Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh, chương 493, cảm ơn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vũ sư bộ dáng, Lâm Tô Đà hoặc nhiều hoặc ít cũng đã đoán được một chút sự tình. Lúc này Doanh Ca lấy tới một cái mâm, cái này mâm bên trong mấy cây hương yên, này hương yên là dùng một ít thảo dược phơi khô làm thành, phía trước Lâm Tô Đà cố ý vô tình nói lên quá, kết quả là, Doanh Ca tìm tới dược thảo, làm thành như thế một ít bán thành phẩm tuy rằng không có mùi thuốc lá, nhưng lại cũng có thể đủ ở bậc lửa lúc sau, phát ra một chút ninh thần yên khí, Lâm Tô Đà chịu đến không nhiều lắm, nhưng ngẫu nhiên tâm tình bực bội thời điểm sẽ đến như vậy một hai căn. Hắn dùng ngón tay gắp một cây, mà lúc này Doanh Ca cầm đèn lại đây cho hắn bậc lửa hương yên. Lâm Tô Đà nhìn vũ sư nói, ngươi là trong nhà trưởng tỷ, chẳng lẽ ngươi không nên duy trì ta sao? Đúng vậy, ta cùng ngươi sớm nhất nhưng là tướng công, có một số việc chúng ta không nên đi làm. Đại ca đối chúng ta có ân, lần trước liền đặc xá chúng ta một lần, chính là vì cái gì? Lúc này đây ngươi còn muốn, vũ sư muốn nói lại thôi. Lâm Tô Đà siết chặt nắm tay, hắn nói. Ta không có lựa chọn, ngươi biết đến, chúng ta đều là từ một cái khác thế giới lại đây, ta cùng đại ca chi gian sớm hay muộn sẽ có một trận chiến, nhưng là ngươi hiện tại thấy được đại ca cánh đã càng ngày càng cường tráng, ngươi biết không? Mỗi lần ta nhìn đến đại ca bên người xuất hiện khác cao thủ, lòng ta liền rất hoảng, ta thực sợ hãi. Thật sự, nếu có ngày nào đó, ta đã không có giá trị lợi dụng, hắn có thể hay không đem ta coi như một cái rác rưởi giống nhau vứt bỏ. Đại ca tuy rằng là người trượng nghĩa, nhưng là hắn tàn khốc thời điểm, ngươi cũng kiến thức tới rồi, đối phó người khác, hắn nếu là có thể hạ tử thủ, hắn liền sẽ không cấp địch nhân một tia thở dốc chi cơ. Ta không nghĩ rơi xuống cuối cùng, trở thành đại ca bay lên bậc thang. Lâm Tô Đà hô hấp có chút dồn dập nhưng là hắn thực mau vẫn là ổn định tâm thần. Ngươi là của ta yêu phó, nhưng là ta chưa bao giờ đem các ngươi ba cái trở thành ta yêu phó, ta vẫn luôn là đem các ngươi coi như ta nữ nhân, chẳng lẽ các ngươi cũng hy vọng ta bị hắn hủy diệt sao? Vũ sư lau đi nước mắt thê lương nàng, lúc này cũng là tương đương bất đắc dĩ, nàng nói. Tướng công, ngươi cùng Kiều Nguyệt công chúa sự tình, chúng ta kỳ thật đã biết, nhưng là chúng ta không trách ngươi. Ta nhớ rõ kia một lần ta có mang ngươi cốt nhục ta là như vậy vui vẻ, nhưng là cuối cùng người cùng yêu chi gian, là như vậy tàn khốc yêu quái cùng nhân loại vô pháp có chính mình con nối dõi, lúc trước nhìn con của chúng ta biến thành tử thai ta thật sự hào hận. Ta hận chính mình, vì cái gì ta không phải người, nếu ta là người ta cũng có thể giống như Nhan Nhi thì giống nhau thế chính mình người yêu ra đời con nối dõi, đây là nữ nhân nhất quang vinh sự tình. Cho nên ngươi cùng Kiều Nguyệt công chúa gặp lén thời điểm tuy rằng nói cho chúng ta biết ngươi là đi công vụ, nhưng là chúng ta cũng không nhiều nói, cũng không vạch trần ngươi, bởi vì có thể làm Lâm gia có hậu, chúng ta cũng sẽ thực vui vẻ, nếu Kiều Nguyệt công chúa có ngươi hài tử, chúng ta thì muội tam cũng sẽ đem này coi như chính mình hài tử giống nhau yêu thương đối đãi. Nhưng là tướng công, nàng ngẩng đầu lên, ta là trong nhà trưởng tỷ, ta càng biết người muốn tri ân báo đáp, hơn nữa ở chúng ta cũng không biết cuối cùng quy tắc trò chơi phía trước, chúng ta nếu là làm ra thương tổn người khác sự tình, chẳng lẽ trong lòng sẽ dễ chịu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói thật ngươi hiện tại ở đại ca bên người đã có thể không, điểm này chúng ta đều nhìn ra được tới, ngươi cũng thực lo âu. Nàng lau đi nước mắt cắn môi, đã ở không tiếng động khóc thút thít, nức nở một chút nhưng là nàng vẫn là dũng cảm ngẩng đầu. Chúng ta hiện tại đối phó Nhan Nhi tỷ, như thế liền tính thắng, cũng không có bất luận cái gì quang vinh đáng nói. Cùng với như thế, chúng ta chi bằng khoanh tay chịu chết sao? Lâm Tô Đà nói, hắn vô tình đánh gãy nàng lời nói. Vũ sư nhấp môi, nàng lắc lắc đầu, ít nhất chúng ta không thể thất tín bội nghĩa. Câm mồm, Lâm Tô Đà đã phát hỏa. Tà ý đã tuyệt, đừng vội nói thêm cái gì, ta đã vô pháp quay đầu lại, vì nay chi kế chính là một đường hắc rốt cuộc, trên đường ta nếu là nương tay, chỉ sợ chết chính là ta, người chết vì tiền chim chết vì mồi, người ở có chút thời điểm cũng đến ích kỷ một chút, bằng không luôn là đại công vô tư, đó chính là dừng bút. Hắn quăng một chút tay áo tính toán rời đi, tướng công, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra tới sao? Kia Kiều Nguyệt là ở lợi dụng ngươi a, ta đã thấy nàng một lần, ta từ ánh mắt của nàng bên trong nhìn không ra bất luận cái gì ái, nhìn đến chỉ có thù hận. Vũ sư nói thêm gì nữa ta liền chịu trả lại ngươi. Lâm Tô Đà thanh âm quyết tuyệt tràn ngập sát phạt. Lời này vừa nói ra, vũ sư thân mình, đột, đến một trận, nàng không thể tin được nhìn Lâm Tô Đà. Tướng công ngươi nói cái gì, ta, Lâm Tô Đà nắm tay, cắn răng, triệu vẫn là có ý tứ gì. Kia chính là thuần yêu sư chuyên trúc danh từ, chính là đem một cái đã triệu hồi ra tới yêu tinh thay đổi thành mặt khác yêu tinh. này liền hoàn toàn đem yêu phó coi như đồ vật. Mà Vũ Sư tuy rằng ở yêu tinh phổ thượng danh từ rất thấp, nhưng Lâm Tô đã chưa bao giờ nói qua nói như vậy, hắn là đem các nàng cho rằng một cái sống sờ sờ người, đi đối đãi. Đúng là bởi vì như thế, không dễ dàng dao động phàm tâm yêu tinh, mới có thể như vậy hết thuốc chữa yêu hắn. Ta không tin ngươi sẽ như vậy đối ta. Vũ Sư sắc mặt đã trắng bệch một mảnh, nàng thất tha thất thểu hướng tới Lâm Tô đã đi đến. Lâm Tô đã cắn răng, bỗng nhiên hai mắt trừng to. Đừng ép ta, chấm, quay đầu lại đi, cùng lắm thì chúng ta rời xa thị phi, chúng ta không ở Hoa Đều, chúng ta cũng không đi Tây Kỳ, càng không đi nhà Ân, an an tĩnh tĩnh làm tu sĩ, hảo sao? Quá chúng ta nhàn vân dã hạc sinh hoạt, từ đây không hỏi thế sự. Vũ Sư không ngừng tới gần. Không, không nên ép ta a. Lâm Tô đã lòng bàn tay bỗng nhiên tỏa ánh sáng, một đạo mạnh mẽ hấp lực đã đem Vũ Sư cấp nuốt hết. Giờ khắc này Lâm Tô đã choáng váng, bên cạnh Doanh Cá đã ngây người, nàng che lại cái miệng nhỏ. Tỷ, Lâm Tô đã thật lâu không có phục hồi tinh thần lại, mà lúc này hắn trong đầu xuất hiện một cái nhắc nhở, leng keng. Yêu phó thu về thành công, ký chủ thực lực đại biên độ tăng cường. Lâm Tô đã nước mắt không ngừng rơi xuống, hắn giọng nói đã càng trụ, hắn biết chính mình rốt cuộc hồi không được đầu, bay thẳng đến Doanh Cá nhìn qua đi, Doanh Cá không có phản kháng, chỉ là đứng ở tại chỗ. Bỗng nhiên, Doanh Cá hướng tới Lâm Tô đã cười, liền giống như Lâm Tô đã lúc trước vừa mới đem nàng triệu hồi ra tới kia một khắc. Ngay lúc đó Lâm Tô đã ở một cái nước sông trung phịch. Ta sẽ không bơi lội cứu mạng. Ngô phốc, cứu mạng a, leng keng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ có thể triệu hoán thủy hệ yêu tinh, trước mắt đã đạt tới tư cách. Triệu hoán, leng keng, triệu hoán thành công, ất đẳng yêu tinh Doanh Cá xuất hiện. Đường Doanh Cá xuất hiện thời điểm, nàng phiêu phù ở trên mặt nước, hướng tới hắn hơi hơi mỉm cười, lập tức liền túm chặt hắn tay, hướng tới trên bờ bơi đi. Kia một cái hình ảnh liền giống như lúc này giống nhau. Tiểu ngư, Lâm Tô đã chậm rãi giơ lên tay. Ta không nghĩ lại chết một lần. Tướng công, cảm ơn ngươi. Doanh Cá ở mỉm cười chung, chậm rãi tan đi. Cách chương.